Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1213, mời ngươi uống rượu. Đình nghỉ mát hòn non bộ, nước suối đinh đông, ai có thể nghĩ đến kinh thành phồn hoa chỗ còn có như vậy một chỗ lịch sự tao nhã chỗ. Trong đình Mễ Tử Hiên đám người ngồi vây quanh một đoàn cười cười nói nói. Hưởng thụ sau khi tan việc nhàn hạ, ngập trời sóng nhiệt tựa hồ bị cổ kính tường cao ngăn cách bên ngoài. Trong đình mát mẻ hợp lòng người, hơn 10 mảnh dài rộng cá chép ló ngốc nảy sinh nhìn xem ngồi ở trong đình mọi người. Chờ đợi đồ ăn đến nơi, Tuyên Ảnh nghe được Mễ Tử Hiên lời để đũa xuống xem hắn nói. Này Vương Đại Dũng tình huống kia liền những cái kia, tại bệnh viện không đều nói cho ngươi sao? Này một mảnh nổi danh vô lại đầu đường xó chợ, tử quỷ một cái, lẻ loi một mình, vợ con sớm đã bị đánh chạy, cha mẹ cũng không có, chỉ những thứ này cũng không có gì quá đặc thù. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm hấp một ngụm không biết đang suy nghĩ gì. Tuyên Ảnh biết hắn tại sầu muộn, có thể nàng cũng không có gì hảo biện pháp. Hiện tại tựa hồ liền bệnh viện đều cầm Vương Đại Dũng không có biện pháp. Chỉ có từ nào đó hắn luôn luôn lão ồn ào một trận, sau đó cho ít tiền đuổi đi, dường như cũng chỉ có biện pháp này. Sau khi ăn xong, Tuyên Ảnh mang theo một đám y tá thu thập đến không cần Mễ Tử Hiên làm. Mọi người đối với cái này cũng không có ý kiến. Mễ Tử Hiên cầm tốt như vậy lớn như vậy phòng ở miễn phí lấy ra cho mọi người ở. Vệ sinh, nấu cơm cái gì vậy còn không biết xấu hổ lao động hắn. Mễ Tử Hiên cầm lấy một bả đại quạt hương bồ. Ngồi ở xanh biếc bồ đào dưới kệ xích đu trên có một chút không có một chút đong đưa cây quạt. Bối Tư Di ăn mặc một mảnh quần đùi lộ ra hai cái trắng noãn mà thon dài cặp đùi đẹp ngồi ở mộc chế. Vượt qua lan nhìn lên lấy Mễ Tử Hiên nói. Ngươi nghĩ cái gì kia? Này đều suy nghĩ hồi lâu. Mễ Tử Hiên đương nhiên là nghĩ Vương Đại Dũng sự tình. Cũng không thể để cho hắn không có việc gì sẽ tới bệnh viện ồn ào a. Cũng không thể mỗi lần đều trả thù lao đuổi hắn. Bởi vậy bệnh viện thành cái gì? Hắn máy rút tiền ATM sao? Trường kỳ dĩ vắng cấp cứu trung tâm không phải yên tĩnh không nói. Phía dưới chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng sẽ có rất lớn ý kiến. Việc này Mễ Tử Hiên nếu xử lý không tốt, bọn thủ hạ hội thấy thế nào hắn? Hội cảm giác hắn chủ nhiệm vô năng. Trong nội viện lãnh đạo cũng sẽ cho rằng hắn năng lực không được. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ngày đầu tiên đi làm liền gặp được như vậy. Cái khó giải quyết nan đề, gặp được bệnh tình phức tạp người bệnh Mễ Tử Hiên không sợ. Còn thực sự gặp được Vương Đại Dũng như vậy sự tình. Nghe được Bối Tư Di lời, Mễ Tử Hiên mở mắt ra nói. Còn có thể nghĩ cái gì? Vương Đại Dũng sự tình quá. Phiền a. Nghe xong lời này Bối Tư Di cũng nhíu mày. Nàng tại cấp cứu trung tâm công tác nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Vương Đại Dũng không có việc gì muốn bệnh viện tống tiền. Báo động cảnh sát quản không? Bảo an tới đem hắn bắt đi. Một lát nữa còn phải. Thật sự là phiền không kể xiết. Người này giống như là một con ruồi lượn vòng tại cấp cứu trung tâm trên đầu. Hết lần này tới lần khác còn đánh nữa thôi có. Bối Tư Di thở dài không nói chuyện. Nàng cũng là không có biện pháp. Mễ Tử Hiên nhìn thời gian không còn sớm nhân tiện nói. Hảo, đừng nghĩ, ngủ, ngày mai còn phải đi làm kia. Bối Tư Di tự nhiên là không có ý tứ cùng Mễ Tử Hiên ở cùng một chỗ. Buổi tối là theo Tuyên Ảnh ngủ. Mễ Tử Hiên một người nằm ở trên giường là trằn trọc. Vẫn là tại vì Vương Đại Dũng sự tình sầu muộn. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên lên thời điểm Tuyên Ảnh đã mua hiệu điểm tâm sáng. Mọi người đơn giản ăn trực tiếp bộ hành đi bệnh viện. Mễ Tử Hiên ra cự ly bệnh viện rất gần. Đi cũng chính là hơn 10 phút đồng hồ sự tình. vì mọi người còn lại một bút xuất hành phí tổn. Đến bệnh viện vẫn y bộ dạng cũ. Giao ban, kiểm tra phòng, trợ lý trả lại chưa cho Mễ Tử Hiên an bài tốt. Cho nên Tuyên Ảnh chỉ có thể trước tạm thời phụ trách Mễ Tử Hiên hàng ngày an bài công việc. Hôm nay Mễ Tử Hiên có một máy giải phẫu. Khối u khoa vân tín nhất định tự mình làm cho người ta chuyển hạ xuống. Ung thư gan người bệnh. Như vậy tật bệnh dù cho tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cũng chỉ có Mễ Tử Hiên. Có kia kỹ thuật có thể khiến người bệnh thuật tỷ lệ sống sót sâu sắc tăng cao. Cho nên Vân Tín nhất định đã cùng can đảm khối u khoa người đánh hảo gọi. Về sau ung thư gan người bệnh cần giải phẫu liền chuyển đi cấp cứu trung tâm. Hay hoặc là thỉnh Mễ Tử Hiên đi lên mổ chính. Mễ Tử Hiên vừa muốn đi phòng giải phẫu chợt nghe đến y tá đứng bên kia truyền đến tiếng cãi vã âm. Các người chủ nhiệm kia, để cho hắn xuất ra thấy ta, cho ta chỉ xấu liền không muốn quản. Vậy có đạo lý kia, mọi người cho bình luận phân xử. Y tá vội la lên, chúng ta chủ nhiệm thượng thủ thuật, ngài có chuyện có thể hay không nói nhỏ chút nói, không muốn ảnh hưởng đến cái khác người bệnh. Mễ Tử Hiên nghe xong nam kia âm thanh cũng biết là Vương Đại Dũng, lập tức là chau mày, thở ra một hơi đi qua. Mễ Tử Hiên đi qua thời điểm y tá đứng này chật ních người. Có bác sĩ, có y tá, càng nhiều là người bệnh cùng gia thuộc người nhà. Vương Đại Dũng vừa như vậy một ồn ào. Người bệnh cùng gia thuộc người nhà nhìn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên ánh mắt liền có chút không. Đúng, có lo lắng, có căm thù, không có biện pháp. Hiện tại Hoa Hạ chữa bệnh đại hoàn cảnh chính là như vậy. Y hoạn giữa ai cũng không tin cho dù ai. Có mắt tiêm y tá thấy được Mễ Tử Hiên, nhanh chóng nói, chúng ta chủ nhiệm, tụ họp thành một vòng người lập tức tránh ra đường. Mễ Tử Hiên đi tới, Vương Đại Dũng vừa nhìn hắn, biểu môi nói, việc này ngươi nói làm sao bây giờ a? Hôm nay các ngươi bệnh viện phải cho ta cái nói rõ, bằng không thì ta liền ở này. Nói đến đây Vương Đại Dũng trực tiếp bốn ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, xung quanh chữa bệnh và chăm sóc nhân viên là liên tiếp nhíu mày. Như thế nào gặp được như vậy cái vô lại? Mễ Tử Hiên xem hắn đột nhiên cười, vươn tay nói, đứng lên đi, có việc đi phòng làm việc của ta nói. Vương Đại Dũng nhìn xem Mễ Tử Hiên, lạnh lùng cười cười, vươn tay, hắn cũng biết bệnh viện là không thể nào đáp ứng hắn bồi thường yêu cầu. Bởi vì Chu Trạch Dân căn bản không có đem hắn chỉ xấu. Hắn chính là nghĩ không có tiền sẽ tới bệnh viện làm ồn ào, kiếm chút tiền ra ngoài uống rượu, vui đùa. Nếu huyên náo quá lợi hại, còn thế nào từ trước mắt này tuổi trẻ trong tay kiếm chút tiền tiêu. Vì vậy Vương Đại Dũng vươn tay nói, đi, vậy đi ngươi văn phòng, ta cho ngươi biết ta cũng không phải là dễ gạt gẫm. Nghĩ lừa gạt lão tử, các ngươi trả lại non. Mễ Tử Hiên cũng không nói cái gì, trực tiếp vươn tay cầm Vương Đại Dũng kéo tới nói, đi thôi. Hai người một trước một sau đến Mễ Tử Hiên văn phòng. Vương Đại Dũng ngông nghênh hướng trên ghế salon ngồi xuống, nhìn hai bên một chút nói, các ngươi những cái này đương đại phu công tác địa phương cũng không tệ lắm a. So với lão tử con chó kia ủ mạnh hơn. Đi, chúng ta cũng tỉnh sàm ngôn. Lấy ra a. Nói đến đây đưa tay lên. Mễ Tử Hiên nhìn xem Vương Đại Dũng nói, đòi tiền đến muốn đi uống rượu. Vương Đại Dũng ngạnh lấy cái cổ thẳng thắn nói, đúng vậy, nhanh chóng, đừng nói nhảm. Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài nói, ta là người cũng thích uống hai chén. Có thể vừa tới nơi này không có gì bằng hữu, ngươi đã muốn uống rượu, vậy thì chờ đều ta, giữa trưa ta thỉnh ngươi, địa phương ngươi chọn lựa, ta mời ngươi uống thống khoái như thế nào đây? Vương Đại Dũng lập tức là sững sờ, hiển nhiên là không thể tin được Mễ Tử Hiên. Trước kia Chu Trạch Dân những người này đều là cho hắn ít tiền đuổi sự tình. cũng không một cái nói muốn thỉnh hắn uống rượu. Trước mắt này tuổi trẻ tình huống như thế nào? Mời ta uống tửu. Thật ra, Vương Đại Dũng trong mắt quay tròn chuyển vài vòng bĩu môi một cái nói. Được, a, ta đây liền tại chỗ này chờ ngươi. Ngươi không mời lão tử uống rượu. Lão tử phải đi, liền, ở ngươi này, Mễ Tử Hiên cười nói. Ta là người giữ lời nói. Yên tâm, giải phẫu vừa xong sự tình ta sẽ trở lại. Đến lúc đó hai chúng ta không say không về. Vương Đại Dũng trực tiếp móc ra khói lửa bắt đầu rút. Cũng không để ý Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên quay người ra ngoài. Vừa đến bên ngoài liền đem Tuyên Ảnh hô qua tới nói. Vương Đại Dũng tại ta vậy. Cho hắn kiếm chút nước. Đừng làm cho hắn chạy lung tung. Tuyên Ảnh lập tức là sững sờ. Hoảng sợ nói. Cái gì tại ngươi kia? Vậy ngươi vội vàng đem hắn đuổi đi a. Để cho hắn tại ngươi văn phòng làm gì vậy? Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Hắn đi, ta giữa trưa thỉnh ai uống rượu a. Tuyên Ảnh lập tức là sửng sốt. Mễ Tử Hiên cười cười vỗ vỗ Tuyên Ảnh bờ vai cất bước hướng phòng giải phẫu đi. Mễ Tử Hiên đi ra ngoài vài bước Tuyên Ảnh mới hồi phục tinh thần lại. Vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi vừa nói cái gì? Thỉnh Vương Đại Dũng uống rượu. Ngươi điên, còn là ta nghe lầm. Mễ Tử Hiên cũng không quay đầu lại, giơ tay lên phất phất nói. Ngươi không có nghe sai. Ta muốn thỉnh hắn uống rượu. Tuyên Ảnh ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Mễ Tử Hiên lại muốn thỉnh Vương Đại Dũng uống rượu. Hắn đổ nước vào não sao? Rất nhanh Mễ Tử Hiên muốn thỉnh Vương Đại Dũng này lão lại uống rượu tin tức ngay tại cấp cứu chung. Tâm lan truyền nhanh chóng. Tất cả mọi người không thể tin được chính mình lỗ tai. Mễ Tử Hiên là chủ nhiệm, Vương Đại Dũng lại là cái vô lại. Mễ Tử Hiên tại sao phải thỉnh như vậy một cái vô lại uống rượu? Vương Đại Dũng loại này cho cái gậy gộc liền hướng thượng leo đồ chơi. Ngươi thỉnh hắn một lần, hắn cần phải lại coi trọng ngươi không thể. Về sau vẫn không thể cả ngày tới bệnh viện a, không mời hắn phải ồn ào. Mễ Tử Hiên đến cùng nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người trợn mắt, mọi người còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên sẽ nhớ cái ổn thỏa biện pháp cầm Vương Đại Dũng cho triệt để. Đuổi đi, về sau tại cũng không tới khoa lý ồn ào. Nhưng ai có thể tưởng Mễ Tử Hiên không những không có làm như vậy. Ngược lại muốn thỉnh Vương Đại Dũng uống rượu. Đây không phải cho mình cho khoa lý gây phiền toái sao? Lớn tuổi bác sĩ là thẳng nhíu mày. Những năm nay bọn họ ít nhiều gì cũng bị Vương Đại Dũng quấy rối qua. Vốn tưởng rằng Mễ Tử Hiên tới có thể giải quyết chuyện này. Ai ngờ hắn chẳng những không có giải quyết, trả lại chủ động dẫn phiền toái trên thân. Này, vì vậy khó nghe lời liền có. Có người nói Mễ Tử Hiên tuổi còn rất trẻ, căn bản cũng không thích hợp đảm nhiệm chủ nhiệm, nghĩ sự tình quá mức đơn thuần. Làm việc lại càng là không có đầu óc. Hiện tại hảo chủ động trêu chọc Vương Đại Dũng. Đây không phải muốn cho cấp cứu trung tâm vĩnh viễn không ngày yên tĩnh sao? Có người bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Bắt đầu bốn phía sâu chuỗi người. Suy nghĩ người càng nhiều liền đi tìm thư hơi kém khắc thỉnh nguyện. Dùng việc này vì điểm đột phá. Miễn trừ Mễ Tử Hiên chủ nhiệm chức vụ. Bọn họ hảo thừa cơ thượng vị, bối tư di là lo lắng muốn chết, bản muốn đi tìm Mễ Tử Hiên hỏi một chút hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Có thể hắn đang ở thủ thuật, bối tư di không tốt đi quấy rầy hắn, chỉ có thể lo lắng các loại. Thật vất vả đợi đến Mễ Tử Hiên ra tay thuật, bối tư di chạy tới vừa muốn hỏi hắn tại sao phải làm như vậy. Mễ Tử Hiên liền đoạt ở phía trước nói. Ta làm như vậy tự nhiên có ta dụng ý. Qua trận người liền minh bạch. Bối tư di sững sờ. Sau đó liền nhìn này Mễ Tử Hiên đi phòng làm việc của mình thay quần áo mang theo Vương Đại Dũng. Xuất cấp cứu trung tâm đại môn. Tuyên Ảnh người xung quanh cũng là ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Vương Đại Dũng bóng lưng. Quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Mễ Tử Hiên thực đi mời Vương Đại Dũng uống rượu. Này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.